Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, dùng để học tập tốt công pháp. 1. 59 phần hồn lực tràn vào, trong nháy mắt liền để Hứa Thanh toàn thân oanh minh, thể nội 59 cái pháp khiếu bộc phát, không ngừng đem những này hồn trấn áp, bởi vì lập tức quá nhiều, sở dĩ đưa chúng nó luyện hóa cần một chút thời gian. Thế là Hứa Thanh lập tức khoanh chân ngồi xuống, toàn lực hấp thu, cùng này đồng thời, thất ra mục quang quét hướng bốn phía, nhếch miệng, tự điểm ấy con tôm nhỏ, có chút không thú vị. Trong lời nói, hắn tay áo hất lên, lập tức một chiếc nhìn như tầm thường pháp thuyền, xuất hiện ở giữa không trung. Cái này pháp thuyền tạo hình cùng Hứa Thanh chi thuyền có chút tương tự, chỉ bất quá bên ngoài nhìn vào càng tả tơi một điểm, nhưng trên đó thần tính lưu truyền rất là nồng đậm. Đồng thời Đinh Tuyết cũng đang nằm tại cái này pháp thuyền bong tàu bên trên. Hiển nhiên trước đó Hứa Thanh xông ra cùng lão giả kia một trận chiến lúc, Đinh Tuyết tựu đã bị thất gia mang đi. Giờ phút này vừa mới thức tỉnh, Đinh Tuyết trên mặt còn mang theo mờ mịt, cúi đầu thấy được pháp thuyền bên ngoài thất gia về sau, nàng sửng sốt nhất hạ. Tiểu di phu. Sau đó nàng nhìn thấy thất gia bên người khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hứa Thanh, chú ý tới Hứa Thanh cái trán đều là mồ hôi, thân thể tràn ra vô hình chi hỏa, không ngừng bốc lên một màn về sau, Đinh Tuyết thần sắc trần chờ. Tiểu di phu, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cũng tại, còn có Hứa Thanh ca ca đây là thế nào? Đinh Tuyết trừng mắt nhìn, nàng đáy lòng như có một cái không tốt suy đoán. Cái suy đoán này để mặt của nàng trong nháy mắt tựu đỏ lên. Không thể nào, chẳng lẽ dọc theo con đường này, tiểu di phu đều đi theo ở phía sau. Đây chẳng phải là ta trước đó sở hữu cử động đều bị nhìn thấy? Đinh Tuyết mặt càng đỏ, loại kia bị gia trưởng xem thấy mình nũng nịu hình tượng cảm giác, để trong nội tâm nàng xấu hổ buồn bực. Mắt thấy Đinh Tuyết cái này đồng bộ dáng, thất gia cười ha ha một tiếng. Thật sự là hắn là nhìn rõ ràng. Nghe đến thất gia tiếng cười, Đinh Tuyết đỏ mặt dậm chân một cái, hờn dỗi, tiểu di phu, không nhìn thấy, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Thất gia tằng hắng một cái, không có dòng dõi hắn, đối với cô cháu ngoại này, rất là sủng nịch. Giờ phút này trong tiếng cười thất gia tay áo hất lên, vòng quanh Hứa Thanh trực tiếp lên pháp thuyền, đem Hứa Thanh tùy ý ném vào một bên về sau. Thất gia tay phải nâng lên một phen, một cái hồn châu xuất hiện ở trong tay, vừa muốn mở miệng lúc, phát hiện Đinh Tuyết thần sắc đau lòng xem hướng Hứa Thanh. Kia trên mặt biểu lộ, rõ ràng là đau lòng Hứa Thanh bị chính mình tùy ý quăng ra. Hắn da dày thịt béo, không có việc gì, thất gia đáy lòng có chút buồn bực. Tiểu di phu, Hứa Thanh ca ca niên kỳ còn nhỏ, ngay tại lớn thân thể ngươi, lần sau có thể hay không đối với hắn ôn nhu một điểm, có được hay không nha? Ta sau khi trở về, nhiều tại tiểu di nơi đó nói một chút ngươi lời hay. Đinh Tuyết chạy đến thất gia bên người muốn cánh tay của hắn, tung ra kiều nói. Thất gia nhìn một chút Đinh Tuyết, lại nhìn một chút đối với cái này không có chút nào chỗ cha vẫn tại luyện hóa hồn Hứa Thanh, thở dài một tiếng. Hắn ẩn ẩn tìm tới chính mình đại đệ tử thường ngày cảm giác, giờ phút này bất đắc dĩ lắc đầu, đưa trong tay hồn châu trực tiếp đặt tại Đinh Tuyết cái trán, nhẹ nhàng vỗ. Tốt tốt tốt, nhanh đi tu hành đi, cái này hồn châu có thể trèo chống ngươi mau chóng mở ra một hòa. Cảm ơn tiểu di phu. Đinh Tuyết bắt đầu vui vẻ tìm cái tới gần Hứa Thanh địa phương khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu hành, lòng tràn đầy vui vẻ. Thất gia quay đầu nhìn xem khoanh chân ngồi ở chỗ đó hai người, đáy lòng tràn đầy cảm khái thổn thức. Sau một lúc lâu quay đầu, chắp tay sau lưng đứng ở đầu thuyền, ngóng về nơi xa xăm, đồng thời mục quang đảo qua tứ phương, lạnh hừ một tiếng, điều khiển pháp thuyền gào thét tiến lên. Cho đến pháp thuyền đi xa đằng sau, nơi đây hư vô vặn vẹo, hai người mặc kim sắc trường bào thân ảnh mơ hồ mà ra. Bọn hắn trên thân kiếm khí tràn ngập, mang theo lăng lệ chi ý, nhưng biểu tình lại tràn ngập khổ sở. Thất huyết đồng vị tông chủ này, như có hắn tại, không phải chúng ta có thể đi đối kháng. Lần này hắn không đối ta hai người động thủ, nghĩ đến một mặt là xem tại liên minh phân thượng, một phương diện khác cũng là để cho chúng ta đem một màn này truyền về. Đây là cảnh cáo của hắn. Hai người bọn họ đến từ Lăng Vân Kiếm Tông. Cái này Hứa Thanh bản thân đã không tầm thường, lại giống như này bối cảnh, về sau đem càng ngày càng khó đối phó. Nhất là đi qua cái này một lần sự tình, người vĩnh viễn cũng không biết tương lai hắn độc thân lúc, phải chăng sau lưng vẫn cất giấu mạnh như thế người. Hai người nhìn nhau một cái, lắc đầu rời đi. Bọn hắn rời đi đằng sau, tại cái này bốn phía trong hư vô, còn có mấy đạo khí tức tràn ngập, hóa thành mấy đạo thân ảnh. Bọn hắn cũng đều cùng trầm mặc, tương hỗ đề phòng đồng thời, cũng đang thở dài. Cùng vừa rồi hai vị kia khác biệt, bọn hắn không phải liên minh tu sĩ, mà là Nghênh Hoàng Châu tán tu. Lần này là tiếp vào tin tức, biết được bát tông liên minh cái kia có hai ngọn mệnh đăng Hứa Thanh ra ngoài. Sở dĩ chạy đến xem phải chăng có cơ hội cướp đoạt. Nhưng bọn hắn biết được Hứa Thanh bối cảnh, cho nên mới sau chỉ là xem, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà đằng sau một màn, đem bọn hắn triệt để hù đến. Giờ phút này suy nghĩ trong lòng cùng kia hai cái Lăng Vân Kiếm Tông tu sĩ đồng dạng. Đây là thất huyết đồng thái độ, cảnh cáo sở hữu rình mò chi nhân, còn có bát tông liên minh. Đoạn thời gian trước thông cáo liên minh che chở, giết cái này Hứa Thanh, trả ra đại giới quá lớn. Mệnh đăng tuy tốt, có thể sinh mệnh chỉ có một lần. Mọi người riêng phần mình suy nghĩ chuyển động, rất nhanh lần lượt tán đi. Mà liên quan tới việc này nghe đồn, theo lấy bọn hắn rời đi, chậm rãi truyền lên. Đây chính là thất gia cho Hứa Thanh che chở, cũng là đối người bên ngoài cảnh cáo. Cứ như vậy thời gian trôi qua, 7 ngày sau hoàng hôn, khoanh chân ngồi tại pháp thuyền bên trên Hứa Thanh, mở mắt ra, hắn hai mắt đóng mở một khắc, hắn thể nội 60 pháp khiếu tràn ra kinh thiên chi hỏa. Càng như có thiên lôi oanh minh tại não hải quanh quần. 120 cái pháp khiếu bây giờ như có một nửa đều trấn áp hồn. Tại cái này không ngừng mà trấn áp xuống, hắn tu vi cũng rõ ràng tinh tiến một chút. Thậm chí hỏa diễm cũng như có thay đổi. Sát hỏa bên trong nhiều một cỗ thê lương chi ý. Kia là hồn bị không ngừng đốt cháy dưới, sinh ra mãnh liệt oán khí. Cái này liền là ảm hồn chi hỏa. Này hỏa chi uy ẩn chứa cảm xúc, một khi đốt cháy cho nên trên thân người, liền có thể đem hắn ảnh hưởng. Kẻ nhẹ nỗi lòng kịch liệt ba động, kẻ nặng linh hồn bị thương sụp đổ vỡ vụn. Cảm giác như thế nào? Đầu thuyền bên trong, đứng ở nơi đó thất gia, quay đầu nhìn Hứa Thanh liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, đa tạ sư tôn. Hứa Thanh đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, sau đó ngươi lại ra ngoài, sẽ an toàn rất nhiều. Như vậy tiếp xuống vi sư dẫn ngươi đi làm kiện sự tình thứ hai. Cũng là cái này một lần xuất hành nguyên nhân chính sự tình. Truyền thụ cho ngươi, kim đan công pháp. Hứa Thanh nghe đến đó, con mắt ngưng tụ, nhưng còn kém một chút. Ngươi không nhất định sốt ruột, ta còn cần đem công pháp này suy nghĩ một phen. Thất gia nói xong, mắt nhìn một bên còn tại tu hành Đinh Tuyết, tay phải nâng lên vung lên, vì hắn ra chỉ một đạo phòng hộ về sau, cất bước đi ra pháp thuyền. Đi theo ta. Hứa Thanh nghe vậy lập tức đi theo, cùng thất gia cùng nhau ly khai pháp thuyền, hướng về phía dưới dãy núi đi đến. Nơi đây mặc dù không phải Thái Ti Độ Ách Sơn, nhưng cũng là sơn lâm tràn ngập, khắp nơi đen nhánh sơn phong tại cái này hoàng hôn bên trong, lộ ra âm sâm chi ý, mà theo bầu trời đi xem, có thể xem đến phía dưới sơn phong chi gian, nơi đó tồn tại một cái tông môn, này tông không nhỏ, sơn môn phạm vi bao phủ 3 cái đỉnh núi, thậm chí còn có thể trông thấy không ít đệ tử. Ngay tại ngọn núi chi gian xuyên thẳng qua, nơi này là Thiên Linh Tông, không thuộc về Liên Minh Chi Tông, chỉ là một trong đó tiểu tông môn mà thôi, thực lực bình thường, có thể này tông bên trong có một môn công pháp, có chút kỳ diệu. Thất gia thoại ngữ ở giữa,